Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chân nhân đề điểm. Mạnh Tuân ngộ đạo, Vương Thượng Thư một bộ bi thương chi sắc, Mạnh Tuân ngược lại không tốt ý tứ. Lần này tế tự đúng là vô cùng trọng yếu. 3 năm một lần, đi qua chính mình cũng theo phụ vương tham dự qua 2 lần. Tận mắt nhìn đến một cái cung nữ bởi vì đổ tế tự lễ khí. Kém chút bị phụ vương mất đầu tình huống. Nếu không phải lúc ấy vị kia tiên ra cầu tình, phụ vương liền thật đem cái kia cung nữ chém. Trong lòng mình không thoải mái, nhưng cũng không thể liên lụy Vương Thượng Thư. Nếu như là Vương Thượng Thư chết rồi, vậy mình lương tâm chính là vĩnh viễn không qua được. Mà thôi, là chính mình lòng dạ nhỏ mọn, Vương Thượng Thư vốn cũng không có ý tứ kia, ta cần gì phải suy nghĩ nhiều. Mạnh Tuân đè xuống trong lòng hỏa khí, cố làm rõ đầu mối, nhưng này cỗ phẫn nộ chi hỏa lại chưa từng tiêu tán. Chỉ là nhất muội ẩn núp tại tâm ngọn nguồn, cái kia cỗ nôn nóng cảm giác để cho Mạnh Tuân có chút đau đầu. Bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tâm niệm đến khuyên bảo chính mình. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bạch Long quán trong cửa, chợt chạy ra một cái đồng tử, đối Mạnh Tuân đánh cái chắp tay, sau đó nói, xin hỏi có thể là Ngụy Triều Tam Hoàng tử Mạnh Tuân. Mạnh Tuân gặp đồng tử tuổi tác quá nhỏ, trong nội tâm không khỏi lên một tia thương tâm. Ta chính là Mạnh Tuân. Nhà ngươi lão gia có thể là Sùng Dương tử tiền bối a? Là đâu, lão gia xin các ngươi đi vào một lần. Đồng tử cười cười, Mạnh Tuân nói, ngươi năm nay đại khái 10 tuổi trên dưới thôi. Như vậy còn nhỏ liền xuất gia tu đạo, không tưởng niệm cha mẹ a? Mới tới thời gian nghĩ, nhưng ngốc lâu cũng liền không tưởng niệm. Cha mẹ để cho ta nhập Bạch Long quán, kia là hy vọng ta có thể mặc dù lão gia hảo hảo tu hành, ngày sau đắc đạo, chính là thành toàn cha mẹ nguyện vọng. Nếu là ta một mực niệm niệm lấy cha mẹ, chính là ta có lỗi với bọn họ. Đồng tử thanh âm non nớt, Mạnh Tuân nghe được như vậy trả lời, không khỏi trong nội tâm lại lên thương tiếc, thầm nghĩ bách tính nếu như là đều có thể được sống cuộc sống tốt, chỗ nào lại có cha mẹ chịu nhẫn tâm đem chính mình ấu tử đưa vào đạo quán đâu. Năm sau tóc đen người đưa người tóc bạc, đứa bé kia lớn lên, chỗ nào còn nhớ rõ cha mẹ dung mạo. Hắn nghĩ như vậy tiến vào Bạch Long quán, lại chưa từng sau khi nhìn thấy mới Vương Thượng Thư, cặp kia mắt đen bên trong hiện lên một tia thanh quang, lại là khẽ vuốt cằm. Tiểu Đồng dẫn hai người nhập xem, trên đường gặp được một vị lão nhân, hắn một bước một quỳ tại thiên tôn tượng nặn phía trước lễ bái. Mạnh Tuân tiến lên đem lão nhân đỡ dậy, nhưng không ngờ lão giả kia một thanh hất ra Mạnh Tuân cánh tay, lại là trùng điệp một đầu khấu trên mặt đất, lần này máu đều chảy ra, nhưng này lão nhân ánh mắt lại càng thêm kiên định. Mạnh Tuân không hiểu, lúc này bên cạnh có khách hành hương nói, công tử ngươi cũng không quản hắn. Lão nhân này lúc tuổi còn trẻ giết nhiều người, khi qua sơn đạo, đã từng hoành hành nơi khác, đem người một nhà 5 miệng ăn đều diệt môn. Hiện tại tới đây lễ bái, là vì chuộc tội đâu. Mạnh Tuân quay người nhìn xem người kia, gặp cái kia khách hành hương dáng người gầy gò, bầm đen hốc mắt giống như là vừa bị người đảo 2 quyền. Mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, gặp Mạnh Tuân hướng chính mình trông lại, thi lễ một cái, người này gặp Mạnh Tuân khí độ bất phàm, lường trước thân phận tất nhiên không tầm thường, thế là hơi có vẻ cung kính nói, công tử cũng không nhận ra lão đầu kia, cho là lần đầu tiên tới đây, cái này Bạch Long quán có thể là Thái An Châu có tiếng linh nghiệm, cái kia trước đó ra ngoài nữ tử, vài ngày trước đầu ta gặp nàng sầu mi khổ kiểm mà đến, chính là bởi vì chậm chạp không được một tử, kết quả tới đây bái một cái Bạch Long đạo nhân, không quá 3 ngày liền có thích, nơi này là tiên gia phủ đệ, có như thế năng lực cũng là bình thường. Mạnh Tuân thầm nghĩ, lại nhìn lão giả kia, một bước một quỳ một khấu, chính là đối lúc tuổi còn trẻ chỗ phạm phải tội nghiệt lòng mang áy náy. Bây giờ đối Bạch Long Quán lễ bái, là muốn để cho mình lương tâm cảm thấy sống yên ổn một chút. Người có xấu hổ và căm giận chi tâm là sự tình tốt. Nhưng lão nhân kia không đi ngụy triều phủ nha tự thú. Ngược lại chạy tới cái này Bạch Long Quán, kỳ thật vẫn là cho thấy hắn muốn dùng loại phương thức này triệt tiêu hắn tội nghiệt. Đây đối với Mạnh Tuân mà nói là không thể tha thứ. Trong mắt không cách nào, hay là lòng có khiếp đảm. Mạnh Tuân tiến lên, một thanh bắt được lão nhân kia cánh tay, lần này dùng tới hết khí lực, trực tiếp đem hắn lôi dậy. Khách hành hương không hiểu Mạnh Tuân ý gì, vội vàng muốn lên phía trước ngăn lại, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Lão nhân gặp Mạnh Tuân đem hắn kéo dậy, lập tức rất là nổi nóng. Người đứa nhỏ này thật là không có giáo dưỡng. Mau mau buông tay làm gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng làm qua sơn tặc? Ta làm qua lại như thế nào? Vậy ngươi có thể nhận ra ta là người như thế nào? Mạnh Tuân một đôi mắt nhìn chằm chằm lão nhân, hậu giả hơi sững sờ, suy nghĩ khoảng khắc, lại là căn bản không nhận ra đối phương. Mạnh Tuân từ bên hông gỡ xuống một cái ngọc bài, phía trên có khắc đại ngụy hai chữ. Lão nhân gặp lệnh bài kia, lập tức dọa hồn bất phụ thể, kinh thanh ngạc nhiên, ngươi là ngụy võ tốt. Đừng bắt ta. Tại ngụy triều, ngụy võ tốt chính là hung hãn đại danh từ, là cường đại nhất bộ binh, có được như sắt thép kỷ luật, hơn nữa là tất cả hình pháp ti đỉnh đầu thượng cấp. Nếu như là bắt cái gì nghi phạm, một khi phải vận dụng ngụy võ tốt, như vậy cần biểu đạt chỉ có một nghĩa là giết không tha. Mà chỉ có ngụy võ tốt mới có thể tại bên hông đừng lên có khắc đại ngụy ngọc bài. Trừ cái đó ra, liền chỉ có vương thất có thể khâm phục mang này lệnh. Mạnh Tuân gặp lão giả giãy giụa, lập tức lạnh xuống mặt đến, thầm nghĩ kẻ này quả thật chỉ là trốn tránh pháp luật mà thôi. Hắn cả giận nói, ngươi đã từng giết người vô số, lại từng diệt cả nhà người ta, có phải thế không? Lão nhân suốt mồ hôi chán, thốt ra, không có, không phải ta làm, không phải ngươi làm trước đó hô cái gì không nên bắt ngươi. Hay là nói, những người này đều nói láo. Mạnh Tuân một chỉ khách hành hương, chợt dị biến tăng vọt, cái kia khách hành hương nhảy đến một bên, lập tức trở mặt. Vị công tử này, ta cũng không có cùng ngươi đã nói lời gì à. Biến cố chợt hiện, Mạnh Tuân lập tức một mộng, mà lão nhân kia thì là bắt lấy cơ hội này. Vội vàng nói, ngươi xem, hắn nói dối, lời nói hạ xuống, lão đầu lại là tháo ra Mạnh Tuân cánh tay, như chó nhà có tang trốn ra Bạch Long Quán, trong nháy mắt liền mất tung ảnh, phạm nhân thoát đi. Lại là Mạnh Tuân một thời không quan sát, trong lòng của hắn nổi nóng, lập tức nắm chặt cái kia khách hành hương. Trước ngươi nói chuyện là có ý gì? Khách hành hương lập tức vẻ mặt đau khổ. Công tử, ngươi chớ có trách ta. Ta cùng lão đầu kia quen biết, chính là nhà ta ở trong thành nơi nào hắn cũng nhất thanh nhị sở. Chúng ta nơi này cách lấy ngụy đô chừng 300 dặm. Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Không phải có câu nói gọi dưới đĩa đèn thì tối à. Vừa rồi ta nếu như là giúp ngươi, quay đầu ta thuộc về nhà, hắn vạn nhất chạy, ta đầu này khẳng định không gánh nổi à. Lại nói, hắn tất nhiên thân là sơn tặc, đó là đương nhiên là có đồng bọn. Nhớ kỹ năm đó những tên kia đều là tản đi, cũng đều không chết, không có bị bắt được đâu. Ta còn không muốn chết à. Mạnh Tuân khí phát run. Hắn đem lệnh bài kia ném ra. Ngươi không nhận ra lệnh bài này à. Khách hành hương mặt mũi tràn đầy sụt sắc. Nhận ra, ngụy võ tốt lệnh bài à. Có thể là coi như ngụy võ tốt. cũng sẽ không tùy thời tùy chỗ bảo hộ ta an toàn a. Ta kinh thương nhiều năm, thật vất vả để giành được ít tiền tài. Cái này nếu như bị hắn giết, lại phải tính thế nào đâu? Nghe nói người trong chốn thần tiên chết rồi, hồn phách đi vào U Minh Hải bên trong, đợi cho 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Có thể chúng ta là phàm nhân a, cái này phải chết chính là xong hết mọi chuyện. Ta sợ a. Mạnh Tuân tức một tay lấy cái kia khách hành hương đẩy ra. Khách hành hương sửa sang lại bỗng chốc bị làm loạn y quan. Liên tiếp đối Mạnh Tuân làm mấy cái đại lễ. Sau đó bay vượt qua chạy ra Bạch Long Quán. Bạch Long Quán bên trong thiện ác rõ ràng. Vương Thượng Thư nói đầu kia Bạch Long có thể phân biệt nhân tâm thiện ác. Nào giống như là lão nhân này ác nhân chẳng lẽ đều phải cứu rỗi hay sao? Nào giống như là khách hành hương loại này nhát gan người. Không phải là không phần có bối cũng có thể đạt thành tâm nguyện. Thiện ác đối xử như nhau. Ác cũng cứu, thiện cũng cứu. Cái kia chẳng lẽ chết đi nhân mạng cứ tính như vậy hay sao? Thường nói tiên nhân trừng ác dương thiện. Có thể cái này Bạch Long Quán đều làm là chuyện gì? Không đạt được gì tiên nhân. Mạnh Tuân đứng thẳng nguyên địa, chợt phía trước cái kia tiểu đồng trở về, giật giật áo quần hắn. Điện hạ, tiểu đồng hai mắt trong suốt, tâm vô ô cấu. Mạnh Tuân nhìn thấy tiểu đồng, cái kia hỏa khí không khỏi hạ xuống mấy phần, nhưng nghĩ đến Bạch Long đạo nhân tác pháp, không khỏi sinh lòng oán giận. Nếu như là thiện ác, đây coi là cái gì chính đạo? Nếu như là nhìn thấy ngươi ra lão ra, ta chỉ cần cùng hắn lý luận một phen. Mạnh Tuân mở miệng, chợt phía sau truyền đến thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Thượng Thư cười nói. Không cần lý luận, cái kia Bạch Long đạo nhân là chính thống tiên gia. Chẳng lẽ sẽ nghe ngươi cái này nhóc con nói à? Chính là không nghe, ta cũng phải cùng hắn nói ra mấy phần. Mạnh Tuân nói xong. Chợt ý thức đạo có chút ít không đúng. Hắn hướng Vương Thượng Thư nhìn lại. Chỉ gặp vị này triều đình đại quan, đường đường lục bộ thượng thư một trong. Cái kia nguyên bản hơi có vẻ cồng kềnh dáng người trở nên gầy gò, bụng nạm biến mất, tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, chợt hóa làm một tên người mặc đen trắng bào đạo nhân. Đạo nhân khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua bất quá chừng 20. Một thân thanh linh chi ý không che giấu được. Trong mi tâm có một chút huyền quang hiển hiện. Mạnh Tuân lấy làm kinh hãi. Lại nhìn sau lưng. Cái kia tiểu đồng giật giật áo quần hắn. Chợt hóa hình. Biến thành một đầu cực đại Bạch Long. Một đôi mắt rồng trừng mắt Mạnh Tuân. Trong đó tràn đầy trong suốt. Mạnh Tuân ngốc trệ. Chỉ vào đạo sĩ. Ngươi, ngươi. Đạo nhân cười lên. Ta chính là Bạch Long đạo nhân, tên gọi Lữ Bộc, đạo hiệu Sùng Dương Tử, chính là bảo hộ ác đồ quán chủ. Trong miệng ngươi cái kia không đạt được gì tiên gia. Quan môn bên ngoài, Vương Thượng Thư vội vội vàng vàng chạy tới. Cái kia trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Lúc này gặp đến Bạch Long đạo nhân, lập tức giơ chân, tiền bối, ngài thế nào làm những này huyễn thuật? Ta còn tưởng rằng Tam Điện Hạ ném đi. Đại Ngụy Tế Thiên, bực này nghiêm túc trường hợp. Ngài thế nào còn vì khó lão thần đâu? Lữ Bộc cười lên. Các người cái này Tam Điện Hạ không tệ. Lòng có chính khí, là không ăn phận sáng. Là một quan tốt, nhưng không phải là cái tốt hoàng đế. Vương Thượng Thư sắc mặt cứng ngắc. Tam Điện Hạ xưa nay như thế. Xem ra là trước đó cái kia phiên lý do thoái thác đâm trọt ngài uy hiếp rồi. Lữ Bộc lắc đầu, ta há lại cái loại người này. Vương Thượng Thư, người cái này tính tình cũng không biết sửa đổi một chút. Có một ngày ta tức giận, cho ngươi biến thành cái ếch xanh ném vào hồ nước, để ngươi cũng hưởng thụ một chút liên hoa lá sen cảnh đẹp. Vương Thượng Thư hừ hừ, vậy liền xin cứ tự nhiên. Lão thần tuyệt không phản kháng. Gặp một người một tiên đấu võ mồm, Mạnh Tuân lúc này mới kịp phản ứng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trước đó tất cả mọi người là Bạch Long đạo nhân thi huyễn thuật. Tính cả một mực đi theo chính mình Vương Thượng Thư cũng không biết lúc nào bị đánh cháo. Lữ Bộc quay người, đối Mạnh Tuân nói, vừa rồi cái kia huyễn cảnh bên trong, ngươi nhìn ta Bạch Long hóa thành đồng tử lúc, lòng có trắc ẩn, xem cái kia giết người như ngoé, chẳng biết xấu hổ lão nhân lúc, minh ngộ xấu hổ và căm giận. Xem cái kia nhu nhược nhát gan khách hành hương lúc, biết được không phải là thiên đạo chí công, ba cái này đều là ta tự mình gặp qua. Cái kia đồng tử làm việc thiện nhiều năm, hiện tại thành một bên tiên môn trưởng giáo, mỗi năm đều phải xuống núi tế tự phụ mẫu, bách tính đều tôn kỳ danh, bởi vì có nhân, lão đầu kia giết người như ngoé, chẳng biết xấu hổ. Đã sớm bị mãnh hổ chia ăn, cái kia thì cốt đều rét lạnh 10 năm, bởi vì không nghĩa, cái kia khách hành hương nhu nhược, không muốn nhiều gây nhàn sự, không phải là không phân, mà hắn hiện tại cũng đã nghèo túng, cả ngày lấy ăn xin mà sống, bởi vì không khôn ngoan, nhất ẩm nhất trác, cuối cùng cũng có thiên định, Lữ Bộc ý vị thất trường, chính nghĩa thì được ủng hộ. Mất đạo quả trợ, như thế nào đắc đạo? Tại phàm nhân mà nói, liền nên là nhân, nghĩa, lễ, trí, tin năm cái đều đủ. Phải này năm người, tại phàm nhân mà nói, chính là đắc đạo thánh hiền. Hắn lần này đề điểm để cho Mạnh Tuân như có điều suy nghĩ. Lữ Bộc nhìn xem Mạnh Tuân, thầm nghĩ đứa nhỏ này không có đế vương khí vận, nhưng lại có thánh nhân dự đoán. Nếu như là khai ngộ, tất lại là một bên đại thánh đại hiền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,